Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 7 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nuôi con người khác của tác giả Lê Nguyệt. Với những diễn biến đang dần dần hé lộ những bí ẩn về đứa con của cô gái tên Phượng. Từ lúc Ngàn bước vào đến giờ, Phượng vẫn chưa mời anh ta ngồi. Nghe Phượng hỏi câu hỏi đó, Ngàn có vẻ xấu hổ. Anh ta chậm chậm chủ động ngồi xuống salon để kéo dài thời gian. Phượng thấy chướng mắt. Cô chỉ sợ hắn dây dưa cho đến lúc Thông đi học về. Phượng nhìn đồng hồ treo tường. 14:45. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa thôi, Thông sẽ về tới nhà. Chạm trán với Ngàn trong lúc này, thằng bé sẽ xử lý ra sao? Sau cánh cửa sắt nhà Phượng là hai cánh cửa bằng gỗ màu nâu sậm. Cô khép bớt lại một cánh để người bên ngoài không nhìn thấy Ngàn. Phượng vẫn đứng, cô không muốn đối diện hắn, cô lặng lặng quan sát Ngàn. Bỗng cảm thấy vui mừng khi nhận ra trên khuôn mặt Thông không có một nét nào phảng phất giống hắn. Thông cũng không giống Thương, vì Thương có phải là mẹ đẻ của Thông đâu. Nếu Thương không phải là mẹ Thông thì Ngàn làm sao mà là ba của nó được. Nhưng cứ hết người này đến kẻ kia, cứ lần lượt tới nhìn nhận con như vậy thật phiền phức làm sao. Chắc chắn một điều, Thông sẽ còn cha mẹ ruột của nó. Và có thể một ngày nào đó, họ sẽ tìm đến Thông nữa thì sao? Làm cách nào để chặn đứng hết tất cả những phiền toái đó? Khốn nạn thay, Adanba chắc nết, tự dưng long lại vướng vào, để bây giờ cô lỡ khóc lỡ cười. Sau khi ngồi xuống, Ngàn tựa lưng vào ghế salon, buông một tiếng thở dài. Anh ta nhìn Phượng, tia nhìn ẩn giấu một nỗi xấu hổ và ái ngại vô biên, giọng nói thấp xuống. Chẳng giấu gì cô, tôi là lái xe của ông Bĩnh. Tôi lái chiếc 4 chỗ cho ông ta, từ lúc ông mới có chiếc xe Toyota đầu tiên, cho đến khi ông ta đổi sang chiếc Hyundai. Khi ông cả bồ với Thương, tôi là người biết đầu tiên. Kể ra cũng đê tiện, thấy Thương còn quá trẻ, chỉ đáng tuổi con ông ta mà phải chấp nhận già nhân ngãi, non vợ chồng với ông ấy. Sau khi tìm hiểu, biết Thương một mình bươn trải để kiếm tiền trị bệnh cho cha và nuôi các em ăn học, nên mới cặp sách về ông Bĩnh, chấp nhận làm gái bao. Tôi không những không khinh thường, mà còn cảm phục và yêu thầm Thương. Nhưng bản thân tôi không có tiền muôn bạc vạn như ông ấy, trong khi Thương chắc là cần lắm. Nhưng cũng không thể cứ nhìn người mình yêu trong tay người khác mãi được. Tôi bí mật tìm cách cho bà Bĩnh hay. Vậy là bà ta tới quán cà phê chỗ Thương làm, quậy banh chành. Tôi hy vọng sau lần đó hai người họ sẽ chia tay. Mà họ cũng chia tay một thời gian thật. Tôi mạnh bạo tỏ tình với Thương. Nghĩ ra tôi cũng đê tiện, vì mình đã có vợ nhà. Thật lòng mà nói, vợ là do cha má tôi cưới, chung sống với nhau đã ba mặt con, toàn là con gái. Cô ấy cũng chẳng có sai sót gì trong bổn phận làm vợ. Nhưng cho đến bây giờ, ngoài nghĩa vợ chồng ra, tôi chưa một lần nào cảm thấy rung động với cô ấy. Thương, trong lúc thất trí đã chấp nhận tôi, chúng tôi lén lút quan hệ. Vì tôi cũng còn lái xe cho ông Bĩnh nên phải kiêng dè. Rồi Thương có thai. Cô ấy nói đó là giọt máu của tôi vì ông Bĩnh và cô lâu rồi không có quan hệ. Tôi vừa mừng vừa lo. Nói thật, tôi hoàn toàn không biết sự tồn tại của Long đến khi ông Bĩnh và Thương bỏ trốn làm tôi tá hỏa. Và tôi cũng là người đưa họ đi, hỏi đứa bé đâu. Thương nói đã nhờ người bạn nuôi dùm một thời gian. Tôi thật hèn kém phải không cô? Trước đó Thương nói với tôi cô ấy phải đi với ông Bĩnh nhưng vẫn giữ mối quan hệ cùng tôi. Vậy là khi đưa ông ta tới công ty xong, tôi về ở với Thương ở một điểm hẹn khác. Cả ba chúng tôi lần quẩn trong thành phố vì ông Bĩnh vẫn phải quản lý công ty của ông ta. Bà Bĩnh chắc chắn biết ông ở đâu nhưng cũng không thèm quan tâm tìm kiếm. Rồi chuyện gì tới sẽ tới. Ông Bĩnh phát hiện ra chuyện của chúng tôi. Ông làm mầm lên, đuổi việc tôi, cảnh cáo xì và Thương. Chúng tôi rất dìu nhau bỏ đi xa. Trước khi đi, Thương về thăm cha và hai em. Mới đây cô ấy bệnh nặng, sợ không qua khỏi mới thú thật với tôi chỗ ở của thằng bé. Do không có con trai, vợ tôi cũng sẵn lòng nhận Thông là con. Lúc đó tôi đã định đi tìm con rồi, nhưng phải chăm sóc cho Thương. Đến khi được xuất viện, dù chưa khỏe hẳn nhưng cô ấy đã bỏ đi, không một lời từ biệt. Tôi có đi tìm, nhưng biệt người mênh mông biết tìm ở đâu. Vậy cho nên hôm nay tôi mới đến tìm vợ chồng cô để van xin cho nhận lại đứa con này. Chắc cô đã nghe Thông kể chuyện tôi đã gặp nó rồi phải không? Phượng rùng mình. Cô cảm thấy ghê sợ. Chuyện ông kể giống như trong phim. Đời thường lại có chuyện như vậy sao? Tôi nói thật đó, cô Thương này cũng quá là ghê gớm, quan hệ cùng lúc ba người đàn ông mà không chừng có hơn nữa chứ. Rồi cố tình nói là con của họ, mục đích là gì khi chính đứa bé cũng không phải là con của cô ta? Ngạn trố mắt đứng bật dậy. Cô vừa nói gì? Tôi nói Thông không phải là con của Thương, tôi có bằng chứng đấy. Phượng mở tủ lấy kết quả xét nghiệm đưa cho Ngạn. Anh ta đọc xong, mắt đứng tròng. Vậy là sao? Điều gì đã xảy ra trên mình thằng bé này? Thương đi sinh và bồng con về ai cũng biết, sao lại không phải là con của cô ấy? Lẽ nào thằng nhỏ chết trong bệnh viện rồi cô ta tìm đứa khác đem về? Làm sao tôi biết được, nhưng có một điều rất rõ ràng, đứa bé ngày đó tôi nhận nuôi chỉ là đứa bé mồ côi, tung tích cha mẹ ruột mãi mãi không được xác định, nên nó chỉ có cha mẹ duy nhất là vợ chồng chúng tôi thôi. Ngạn thở ra một hơi dài, nghiêm mặt nhìn Phượng. Tôi không tin cô có tiền, xét nghiệm này có thể làm giả để đối phó khi Thương dẫn người khác tới nhìn con. Muốn tôi hoàn toàn bỏ cuộc thì cô nên cho tôi cơ hội xét nghiệm. Ông sẽ không có cơ hội đó. Không ai có quyền làm như vậy với con của tôi cả. Bỗng đâu bà Tiên, mẹ kế của Phượng chậm chậm bước vào nhà, chậm chậm buông tiếng nói với quyền lực chính thức của một người mẹ. Thì con cứ để cho anh ta xét nghiệm. Nếu như không phải là con anh ta, buộc phải xin lỗi công khai vợ chồng con và Thông. Phượng và Ngàn bất ngờ, Phượng kêu lên. Mẹ, mẹ tới lúc nào? Vừa đủ nghe, vừa đủ hiểu anh ta muốn gì. Chuyện xét nghiệm để làm tổn thương con không bao giờ cho phép ai làm, dù người đó là ai. Mẹ đừng nói vào, con sẽ không nghe đâu. Nếu không dập tắt được hy vọng của anh ta sẽ còn tới làm phiền con hoài. Chừng đó con bưng bít được không? Nuôi một đứa con mà nay người này tới nhìn, mai người kia tới nhận con có yên tâm cho tương lai của nó không? Mai này khi nó thoát ly đi học, không có con bên cạnh, thì những kẻ kia có trăm ngàn cách để chia rẽ mẹ con. Chỉ bằng bây giờ khi con còn quản lý được nó, hãy làm đâu đó rạch ròi có tốt hơn không? Hãy tự tin, Thông không phải là con của con kia, thì nó sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với những người đàn ông nó từng chung trạ với con kia cả. Thông sẽ mãi mãi là của con. Điều này con cũng đã nghĩ đến, nhưng con không muốn Thông cứ bị ám ảnh bởi mình là con của ai. Con cũng không muốn kinh động đến chồng và nhà chồng. Bây giờ nếu như cha mẹ ruột thật sự của Thông đến nhìn nhận, con cũng không cho phép. Chuyện đó để tính sau. Bây giờ mẹ nghĩ con nên để anh ta xét nghiệm. Mẹ tin anh ta chỉ tốn tiền vô ích thôi. Phượng lắc đầu, cô ngạc nhiên về bà. Sao lại xen quá sâu vào câu chuyện nhà của cô vậy? Hay bà vẫn cho rằng mình có quyền xen vào cuộc sống riêng của cô như một người mẹ luôn lo lắng và quan tâm đến đứa con ruột thịt của mình? Chuyện này con phải hỏi qua ý anh Long mẹ. Con không tự quyết định được. Và ông ta cũng đã tới tìm Thông rồi. Thông đã lớn, nó có quyền quyết định. Đúng, cứ để nó quyết định. Nhưng mẹ nghĩ xét nghiệm cũng đâu có gì lớn lao đâu. Sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật, và trước sau cũng phải được phơi bày. Con căm hận Thương. À, đàn bà này thật quá quắt. Không thể nào tưởng tượng được là một người con gái lại có những hành vi đê tiện như vậy. Sao cô ta không dám vác mặt tới đây mà cứ xúi người này người nọ tới nhìn con, trong khi biết chắc nó không phải là con của ai cả. Nó là con của con với anh Long, không có cha mẹ nào khác. Phải, cho dù người tạo ra con là ai, thì bây giờ trong lòng con chỉ có ba mẹ, là ba mẹ ruột thôi. Bất cứ ai, dù đem núi vàng núi bạc tới để khiến con tin họ là cha mẹ cũng vô ích thôi. Không có xét nghiệm gì hết, đừng nói là ba mẹ, con cũng không cho phép. Thông đi học về, không biết đã lắng nghe được những gì. Nó bước vào nhà dõng dạc nói, và ánh mắt nghiêm khắc nhìn Ngàn. Con đã nói với chú rồi, chú đừng tới đây làm phiền ba mẹ con mới phải chứ. Nếu như con thật sự là con của chú với ai đó mà trước đây hai người đã quăng bỏ đi, mười mấy năm nay con sống ra sao hai người có quan tâm không? Bây giờ con lớn chừng này rồi, ai nuôi dùm cho hai người mà nghiễm nhiên tới nhìn nhận như vậy? Nếu nhìn ra con là con của chú, chú nghĩ con sẽ dễ dàng đi theo chú với lý do là chú không có con trai sao? Buồn cười. Con nói cho chú biết, gia đình này giàu có, con được ba mẹ nuông chiều quen hết rồi. Con xài tiền như cái cối, con đi học mà mỗi tháng mẹ con phải cấp cho con trên 5 triệu đồng. Con thích chơi game, có khi thua bạc triệu. Con lại mê đua xe phân khối lớn, dù chưa đủ tuổi làm bằng lái. Lần đó thua cả 100 triệu, mẹ con cũng lén ba mà chi trả cho con. Chú làm được không? Có mặt bà ngoại đây, con cũng không ngại nói. Con dám ăn cắp tiền của mẹ nữa đó. Chưa nói tới chuyện sau này con vô đại học, đại học y khoa nha chú. Nếu năm nay không đậu, con thi hoài cho đến khi đậu mới thôi. mẹ con đủ tiền nuôi con, chú đủ không? Rồi 5 năm đại học ở thành phố, chú lo nổi học phí và tiền cho con trả hàng tháng không? Mà con nói cho chú biết, ra trường xong con cũng chưa đi làm, học thêm để lấy bằng tiến sĩ. Chú giúp con được thì hãy nghĩ đến chuyện xét nghiệm ADN xem con có phải là con chú không. Tuyên bố với chú, con là đứa thực dụng, ai có tiền cung phục con thì con theo, đừng nói chuyện máu mủ ruột thịt gì hết. Ngàn trố mắt nhìn thằng bé. Không những Ngàn, bà Tiên cũng đứng trọng khi nghe nó kể ra một lô khuyết điểm như vậy. Chỉ có Phượng là mắc cười trong bụng, nhưng ngoài mặt cũng không có biểu hiện gì. Cô thích thú khi thấy Thông ứng phó như vậy. Chắc mấy hôm nay, nó đã suy nghĩ nhiều về chuyện này mới tìm ra phương pháp hạ sách như vậy. Phượng im lặng chờ xem phản ứng của Ngàn, nhưng không ngờ bà Tiên lên tiếng trước. Sự thật có đúng như nó nói hả Phượng? Phượng gật, bà ta bỗng nổi sung lên làm Phượng ngạc nhiên. Con dạy hư nó rồi. Phượng ngước mắt nhìn bà. Cơn giận bỗng từ đâu ập tới. Cô nói những lời không cần suy nghĩ mà xuất phát từ trong lòng mình. Mẹ dạy con như thế nào thì con dạy nó như thế đó. Nó may mắn hơn con là dám nói ra những gì nó suy nghĩ, chứ không lặng lẽ ôm vào tim để cảm thấy lúc nào cũng đau nhức nhối như có những mũi kim chích vào. Mẹ dạy con như thế nào, và con dạy nó như thế nào? Mẹ dạy như thế nào thì mẹ là người hiểu rõ nhất, con dạy như thế nào cũng không liên quan tới mẹ. Mẹ là bà ngoại của nó mà. Đừng nói những chuyện đó ra ở đây nữa mẹ à. Bây giờ là lo giải quyết chuyện này, kéo anh Long về thì phiền phức thêm. Nói xong Phượng quay sang Ngàn. Sao? Ông bỏ cuộc chưa? Ngàn ngần ngừ, anh ta lắc lắc đầu nhìn Thông. Con oán hận ta đến vậy sao? Nói những điều ác tệ như vậy con nghĩ ta sẽ tin sao? Trước khi tới đây ta cũng đã tìm hiểu về con. Con là một thằng bé ngoan. Nếu không ngoan con sẽ không học giỏi. Nếu như không học giỏi con sẽ không được vào trường chuyên. Một đứa trẻ mê chơi game, mê đua xe, xài tiền như nước, thậm chí dám ăn cắp tiền của ba mẹ để tiêu xài, mà có mơ ước vào trường đại học y. Mơ ước sẽ là tiến sĩ sao con? Nói cho sướng miệng, ai nói không được. Ta bỏ cuộc có hai lý do. Thứ nhất là do mẹ con nói, người sinh ra con không hề có quan hệ chi với ta. Thứ hai, nếu như con đúng là con ta mà con đã nghĩ cách ở lại với ba mẹ bây giờ của con, chứng tỏ con có một gia đình mỹ mãn. Làm cha thì không thể tước đi hạnh phúc của con mình. Mặc dù hôm nay ta ra về và sẽ không bao giờ đến làm phiền nữa, nhưng ta cũng sẽ dõi theo con, chúc phúc cho con, sẽ luôn tâm niệm rằng đó là con trai của mình. Nga đứng dậy, anh ta vuốt lại mái tóc, bước lại gần Thông chìa tay ra. Nào, bắt tay một cái tình cảm coi anh bạn trẻ. Thông đưa cả hai tay, trân trọng nắm lấy bàn tay của Ngàn, siết chặt. Ngàn cảm động. Con trai ngoan, dù con không phải là con của ta, ta vẫn luôn cầu mong con thành đạt, là người hữu dụng sau này. Đó cũng là cách trả ơn công dưỡng dục của ba mẹ con. Tạm biệt con trai. Thông vẫn giữ tay Ngàn trong tay mình, giọng trầm xuống. Phút chốc đó, Phượng cảm thấy thằng bé lớn phồng lên, vượt ra khỏi vòng kiểm soát của cô. Chú có thể tới thăm con mà. Thăm với tư cách chú cháu quen biết nhau, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng con là con của chú thì ba mẹ con cũng sẽ không ngăn cấm đâu. Có dịp đi ngang qua đây, nhất định ta sẽ ghé thăm cháu, thăm cặp vợ chồng có tấm lòng biển cả này. Rồi Ngàn buông tay Thông ra, quay sang Phượng, khuôn mặt trước điện của anh ta lúc này trông thật nghiêm nghị, đàng hoàng. Phượng cũng không có lý do gì để ngăn cản không cho anh ta thốt ra lời hẹn hò với Thông. Tôi về nhé, cô Phượng. Cảm ơn cô đã bỏ thời gian ngồi lại với tôi. Càng cảm kích cô đã nuôi dạy thành công một đứa trẻ như Thông. Gieo nhân nào sẽ gặt được quả đó. Cô đã gieo được một hạt giống tốt, chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt. Phương gật đầu, xã giao với anh ta vài câu nữa trước khi Thông tiễn Ngàn ra cửa. Bà Tiên có vẻ bức xúc, nhăn mặt trách. Để nó đi dễ dàng vậy sao con? Nếu không để anh ta đi thì làm sao hả mẹ? Bắt nó viết giấy cam kết không làm phiền nữa. Để làm gì hả mẹ? Anh ta tự nguyện bỏ cuộc rồi mà. Phượng gằn mạnh hai tiếng rồi mà một cách bực dọc. Nếu như không có mặt Thông, cô sẽ nói đây là chuyện của nhà con, vợ chồng con tự giải quyết, yêu cầu mẹ đừng xen vào. Nhưng thằng bé đang đứng đó, đứng cạnh người mẹ ghẻ như cô, đang đối diện mẹ ghẻ của mình. Phượng phải làm gương cho nó, phải đối xử hết sức tôn trọng bà ta, không nên để Thông có cái nhìn đầy thành kiến trong mối quan hệ này. Bây giờ bí quá nên nó nói vậy thôi, nó tin Thông không phải là con của Thương sao? Phượng hoàng hồn, bí mật này cô chưa từng nói với chồng và gia đình chồng, càng chưa từng một lần đề cập với Thông. Hôm nay, vì để bảo vệ thằng bé, buộc lòng nói ra với Ngàn, bà ta nghe được rồi sao? Đối với tất cả mọi người bên ngoài, Thông là đứa trẻ bị bỏ rơi, được vợ chồng cô cư mang, không ai biết cội nguồn gốc gác của nó. Thông thủa mới về, còn nhắc nhở hai cậu và cô Thương, sau rồi cũng quên đi. Nó không bao giờ mở miệng hỏi lại Phượng về những người đã qua, trong thời gian chưa về đây. Phượng tin rằng ký ức lúc 2 tuổi trở về trước, Thông đã thật sự quên. Phượng bực mình khi nghe bà Tiên tham gia quá sâu về chuyện này. Thôi, bỏ qua đi mẹ, Thông nó lớn rồi, nó có quyền quyết định những gì liên quan tới nó. Rồi một ngày nào đó khi nó thành đàn rồi, sẽ có ba mẹ chính thức của nó tới nhìn nhận, lúc ấy con làm sao? Thông vội vàng xen vào. Nếu như có ngày đó, bà ngoại nghĩ con sẽ làm sao? Bà Tiên ngẩn người ra, chưa biết trả lời thằng bé như thế nào. Trước tình hình đó, Phượng cũng không nỡ nhìn bà trở nên trơ trẽn với đứa cháu ngoại bất đắc dĩ. Cô âu yếm nói với Tông. Thôi, con vô tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm với mẹ, để ngoại và mẹ nói chuyện một chút. Thông gật, nó nhìn qua bà ngoại một cái rồi chào đi lên đầu. Còn lại hai mẹ con, Phượng nắm tay bà kéo lại salon. Mẹ ngồi xuống đi. Thuận theo tự nhiên mẹ à, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu thằng bé có duyên làm con của con mười mấy năm, thì cái duyên đó sẽ kéo dài suốt đời. Mặc dù nó là con của ai, mặc dù có bao nhiêu người tới nhìn nhận nó, thì trong lòng nó và con cũng đã mặc định mãi mãi là mẹ con rồi. Không ai có thể cướp nó ra khỏi con được. Thông càng ngày càng lớn, nó biết nhận xét ai thương yêu nó thật lòng. Nhiều đó thôi, con cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng nếu như có một ngày nào đó cha mẹ ruột thật sự của nó sẽ đến nhìn nhận thì con tính sao? Con đã nói là thuận theo tự nhiên mà. Mẹ chỉ e rằng lá rụng về cội thôi. Từ lúc đó nó cũng đã thành niên rồi, con muốn cản cũng không cản được. Bà Tiên trồm người tới, nắm tay Phượng tỏ ra ân cần. Con biết không, nghe giọng điệu của nó, mẹ cảm thấy nó ý thức được là con giàu có, con có khả năng nuôi nó ăn học tới nơi tới chốn. Nó học y khoa, lấy bằng bác sĩ rồi thạc sĩ, tiến sĩ gì đó một cách dễ dàng, không lo lắng gì về tiền bạc. Cho đến khi nguyện vọng được hoàn thành, chắc gì nó vẫn còn là một đứa con ngoan của con như bây giờ không? Phượng xê người ra, né tránh sự thân thiết và quan tâm của bà. Cô ngạc nhiên đến ghê sợ khi nghe những lời bà vừa nói. Phượng nhún vai. Mẹ lo lắng chi những chuyện xa vời? Con người ta đâu phải một ngày một bữa mà thay đổi tính cách. Nó càng thành đạt thì càng chứng tỏ nó là một người tài hoa, lương thiện. Nó chọn ngành y để sau này giúp người, chăm lo cho ông bà cha mẹ, đủ thấy tấm lòng của nó ra sao rồi. Mẹ không sống chung, nên mẹ không biết nó thương con và các em nó như thế nào bao nhiêu năm nay. Tình cảm này không thể giả tạo được. Mà cho dù nó có khéo đóng kịch như vậy để đạt được mục đích của mình, thì cũng là đóng một vai chính diện, không có sức ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh, và nhất là không cố ý hủy hoại tiền đồ của người bên cạnh như một số người đã từng làm. Còn nói những câu hàm ý sâu xa quá, mẹ không biết con muốn ám chỉ điều gì. Con không ám chỉ gì hết, là con trả lời những băn khoăn thắc mắc của mẹ mà thôi. Mẹ không biết đâu, Thông hiện nay là con trai lớn của vợ chồng con, là cháu đích tôn của tập đoàn ô tô Trần Thị, là đứa trẻ trong một gia đình giàu có. Nhưng mẹ biết các con của con sống sao không? Tất cả đều ăn cơm ở nhà trước khi đi học, không đứa nào có tiền ăn bánh ăn quà ngoài đường. Cho đến khi Thông lên cấp 3, học trường chuyên, tự đạp xe đi, con mới cho tiền nó bỏ túi, cà phê với bạn bè. Con cũng không cấp cho nó chiếc xe đạp điện mà phải chạy xe đạp thường. Chưa đứa nào đòi hỏi mẹ nên cho cái này, cho con cái kia. Chỉ những khi trường lớp cần gì chúng mới xin. Con tuyệt đối không dạy hư các con của mình đâu mẹ. Vậy con cho là lúc trước mẹ dạy hư con sao? Dạ, con không dám nói như vậy, nhưng con cứ hay suy nghĩ. Tại sao lúc con mới học cấp 2 mà mẹ đã sắm cho con không biết bao nhiêu chiếc điện thoại tốt, tập cho con chơi Zalo, Facebook, chơi game. Con đã lãng phí thời gian và điện thoại, quên bẵng đi chuyện học hành, càng ngày càng mất căn bản dẫn đến lười biếng học tập, lười nhác chuyện nhà. Trâm cũng như con, kinh tế nhà nó có thua kém nhà mình đâu, mà hết phổ thông nó chưa từng sở hữu cái điện thoại nào. Nó học giỏi và đỗ đạt. Còn Thông, cho đến bây giờ, nó cũng chưa có cái điện thoại nào của riêng mình. Những thao tác thành thục khi cầm điện thoại lên là do nó học ở nhà trường trong công nghệ thông tin. Nó chưa từng yêu cầu con sắm cho nó, dù đôi lần con cũng thử dò ý. Phượng mỉm cười, có cảm thấy mình cũng nên chấm dứt cuộc trò chuyện này. Càng nói nhiều càng làm tổn thương nhau. Nhất là mấy lúc gần đây, cô cũng đã bớt ác cảm với mẹ mình rồi. Hai đứa em của cô, Loan, dù chảnh chọe nhưng rất nghe lời cô. Chí thì luôn xem cô như chị ruột, có phần thương yêu hơn với Loan. Chị em cô hòa thuận, dù không thân thiết như với chị em Trâm, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Bà ở cạnh ba cô, chăm sóc ông. Cô cũng nên biết ơn, mà đối đãi với bà tử tế. Mẹ ở lại ăn cơm với con, để con dọn cơm nha. Không, mẹ về ăn với ba con cho vui. Chỉ có hai vợ chồng, ai ăn một mình cũng buồn. À, con quên hỏi, mẹ tìm con có việc gì không? Mẹ không tìm con, chỉ là có dịp đi ngang ghé thăm con thôi. Nhưng đã ghé rồi thì cũng ăn với con miếng cơm đi, rồi về ăn thêm với ba. Trời đất, bụng đâu mà mẹ chứa nhiều vậy. Thôi, giờ mẹ về đây. Nghe nói mợ sáu của con bệnh gì đó, chắc mẹ phải lên thăm rồi. Ba đi không mẹ? Bà còn trăm công ngàn việc, làm sao bỏ đi vài ngày được. Mẹ đi cùng mấy mợ và mấy dì. Mợ sáu bệnh gì vậy mẹ? Nghe nói bệnh, chứ cũng chưa rõ bệnh gì. Ôi, nhà giàu đứt tay, hơn ăn mày đổ ruột chứ gì con ơi. Con chưa từng gặp cậu sáu bao giờ, nghe nói cậu quyền uy lắm hả mẹ? Thì vậy, hôm rồi cậu định về thăm ngoại, nhưng vợ bệnh nên chưa? Chừng nào cậu về, con đưa mấy đứa nhỏ lại chào cậu nhé. Dạ. Thôi mẹ về đây, ba con đi làm về không thấy mẹ lại la làng òm tỏi nữa. Cuối năm học đó, với số điểm tốt nghiệp cao ngất ngưởng, Thông được tuyển thẳng vào nguyện vọng Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Không thể diễn tả nỗi vui mừng của vợ chồng Long, nhất là Phượng. Tình yêu và niềm kỳ vọng cô đã đầu tư vào Thông này gặt được thành quả tuyệt vời. Bà Thương tức tốc mở tiệc ăn mừng cháu nội đích tôn tại nhà lớn. Ông Thương từ lâu có lẽ đã biết sự thật, nên mặc dù không tỏ ra âu yếm với Thông, nhưng ông cũng không phân biệt đối xử nó với ba đứa con do Phượng sinh ra. Hàng xóm xung quanh đó, dù chưa ai từng nói ra, dù bà Thương tung tin là vợ chồng Long Phượng nhận nuôi đứa nhỏ bị bỏ rơi, nhưng trước đó ai cũng phong phanh nghe chuyện Thông có con riêng bên ngoài trước khi cưới Phượng. Cho nên họ tin rằng gia đình này ăn mừng chính là ăn mừng cho đứa cháu ruột của mình, chứ không phải là loại bá vơ mà Phượng rước về nhà. Lại nữa, gia đình giàu có nền nếp như vậy, dâu mới cưới thì việc gì phải nhận nuôi một đứa trẻ vô danh tiểu tốt. Như vậy, nhà chồng Phượng, Long và Nhã ít học hơn Nhất và Băng. Nhưng Long là một doanh nhân thành đạt nối nghiệp cha mình, Nhã cũng vậy, nghiễm nhiên trở thành bà chủ cùng chồng phát triển cửa hàng của cha cho. Nhất và Bang đều có mấy bằng đại học, công việc ổn định, thu nhập cao, nhưng vẫn chưa ai nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nay có thêm Thông, tương lai sẽ là một bác sĩ. Hạnh phúc này khiến ai cũng ngưỡng mộ. Khi ông bà Tương Long, cô chú của Thông biết nguyện vọng làm bác sĩ của nó và không tơ hào gì đến tài sản mà cha mẹ nó đang sở hữu, mọi người càng xem trọng nó hơn. Tiệc mừng tổ chức cho Thông có sự tham dự của vợ chồng Thiện Trâm, có đầy đủ họ hàng bên nội ngoại. Lần này, Phượng vinh dự được đón tiếp cậu Sóng Lục, anh ruột của mẹ kế cô. Ông mới về thăm bà ngoại chiều hôm qua. Khi Phượng cùng chồng đến mời ba mẹ thì bà Tiên nhắc nó mời cậu Sáu để biết mặt nhau. Nghe nhiều về cậu Sáu rồi nên Phượng cũng hiếu kỳ. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Phượng đó là một người đàn ông đã có tuổi, chắc khoảng ngoài 50 nhưng chưa được 60 nên vẫn chưa nghỉ hưu. Tạ người cao lớn, phải dùng từ khôi ngô tuấn tú mới diễn tả được nét mặt của cậu. Ánh mắt đầy quyền uy của người lãnh đạo, giọng nói rắn giỏi, âm thanh chát chúa tự tin. Cậu nổi bật trong đám đông khi bước vào đại sảnh, ăn mặc cũng như bao nhiêu người đàn ông thượng lưu khác, như cha chồng, khách mời của cha chồng vậy thôi. Nhưng ở cậu toát ra một vẻ lịch lãm lạ lùng. Hèn chi tiếng nói của cậu luôn có sức ảnh hưởng lớn đối với gia đình bên ngoại sau của cô. Phượng thật sự ấn tượng và ngưỡng mộ. Cậu được ba mẹ Phượng và ba mẹ chồng ân cần tiếp xúc, cậu cư xử cũng đúng mực. Cũng tặng bao thư cho Thông để trước chúc mừng, sau cho nó chi phí đi học xa. Tất nhiên là Phượng từ chối không nhận, nhưng cậu cứ ép, nếu không sẽ bỏ về. Cuối cùng mẹ Phượng nhận trước mặt mọi người, nói sẽ giao lại cho Thông. Mẹ Phượng luôn tìm cách để Thông tiếp cận cậu Sáu, còn cậu Sáu cứ dán mắt vào thằng bé mọi lúc mọi nơi. Ngoài việc kêu nó lại tặng bao thư thì không nói chuyện riêng với nó, nhưng ánh mắt cứ theo dõi nó không rời. Là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, Thông bận bịu chào hỏi người lớn, tiếp đãi bạn bè, thằng bé cũng mệt nhoài người. Tiệc xong, tiễn khách về hết, vợ chồng Trâm cùng vợ chồng Phượng về nhà Phượng. Thông đi cà phê với bạn học. Khi Long và Thiện ngồi uống cà phê ở phòng khách, Trâm kéo Phượng vào phòng riêng, nghiêm túc nhìn Phượng. Mày có để ý một chuyện không Phượng? Chuyện gì? Hôm nay tại sao mày mời cậu Sáu? Mấy khi cậu mới về, trùng dịp mẹ tao kêu mời cậu đến chia vui để cậu cháu biết mặt nhau. Cậu ta thì có liên quan gì đến Thông? Cho nó bao thư là thủ tục khi đi dự tiệc, nhưng mày đã quyết để từ chối mà cậu vẫn ép uồng là sao? Lại nữa, cậu phải thừa hiểu mày có tiền, đâu phải nhận sự tài trợ của người khác mới có thể nuôi con học đại học. Có vấn đề gì sao? Tao thấy cậu nhìn thằng nhỏ lom lom, tia nhìn lạ lắm, làm tao cảnh giác. Phượng phì cười, cô véo vào tay Trâm. Mày nghĩ đi đâu vậy? Chuyện bình thường thôi mà. Hôm nay, Thông là nhân vật chính, ai cũng nhìn nó. Đâu có riêng gì cậu Sáu đâu. Không hiểu sao tia nhìn của cậu làm tao cảm thấy bất an. Phượng ngồi ngay ngắn lại, nghiêng mặt ngó Trâm, cười trêu. Chẳng lẽ mày cho là cậu Sáu có quan hệ gì với Thông sao? Không loại trừ khả năng này. Phượng cười ầm ĩ, phát vào vai Trâm. Không có mày ơi, cậu ở tuốt trên Đắk Lắk, không lẽ có dính líu tới nhỏ Thương sao? Ông ở đâu thì ở, nhưng mà cũng có khi về thành phố vậy mày. Mà cái nghề của nhỏ Thương này tiếp xúc với những hạng người nào mình quản lý sao được? Nhưng nó cũng đâu phải là con của Thương. Vấn đề ở chỗ đó đó. Vậy thằng bé mà anh Long đưa nó đi sinh và rước về đâu rồi? Có hai khả năng. Một là nó đã chết, nhưng Thương muốn qua mặt những người cô ta gạt để nhận tài trợ nuôi con, nên đem đứa trẻ khác về nuôi. Hai là cha ruột của thằng bé đã đem nó về, buộc lòng Thương phải nhận nuôi đứa khác. Biết đâu cậu Sáu của mày cũng có góp tay góp chân vào thằng bé kia thì sao? Mày nói chuyện giống trong phim. Phim là phản ánh đời thường nha mày. Nói cho cùng, dù cậu có gian díu gì tới nhỏ Thương thì thằng Thông cũng không có máu mủ ruột thịt gì với cậu. Nếu cậu mối mặt tới nhìn nhận nó thì cũng giống như ông Bĩnh, ông Ngàn vậy thôi. Đúng vậy. Mày còn nhớ không? Hồi Thông còn nhỏ, có lần mẹ mày lấy mẫu tóc hay móng tay gì đó của nó rồi mày lo bà ấy đi xét nghiệm đó. Nhớ không? Nhớ. Vậy mày giải thích đi. Tại sao mẹ mày làm như vậy? Phương đờ người ra, trong lòng thực sự cảm thấy bất an. Tại sao mẹ cô lại lấy mẫu tóc của Thông chứ? Cậu Sáu Lục có quan hệ gì với Thương sao? Nhìn phản ứng của Phượng, Trâm thương bạn quá. Cô biết Phượng luôn xem Thông như con đẻ của mình. Dù thật ra thì Phượng chỉ hơn Thông 17 tuổi thôi. Thông là niềm tự hào của Phượng và cô ấy đã đặt mọi kỳ vọng vào đứa con này. Phượng luôn muốn Thông là một người anh hai đúng nghĩa, là tấm gương sáng cho các em noi theo. Phượng thương thằng bé hơn cả con đẻ của mình. Và bây giờ, nếu như ai đó dứt Thông ra khỏi cuộc đời Phượng, cũng giống như đâm vào tim cô một nhát dao chí mạng. Trâm biết chắc, Phượng sẽ không bao giờ cho phép ai làm tổn hại bất kỳ đứa con nào của cô. Cũng như Trâm, các con là tất cả của Trâm. Nhưng cuộc sống gia đình Trâm bình yên phẳng lặng như nước mặt hồ không một gợn sóng. Chứ chẳng như Phượng, thỉnh thoảng lại đối phó với những vị khách không mời mà tới. Nhưng Trâm và Phượng đã lo lắng vô ích. Cậu Sáu không làm gì động đến Thông. Thằng bé vẫn ung dung học đại học ở thành phố. Sống ngay trong cửa hàng ô tô của ông nội, tập đoàn Trần Thị. Khi Thông học năm thứ hai đại học y khoa, thì Tuệ đã lên lớp 8, Lạc lớp 6 và Quốc lớp 4. Ba đứa con của Phượng ngưỡng mộ và thương yêu anh hai của mình, không biết để đâu cho hết. Nguyệt và Tâm, con của Trâm, cùng tuổi với Lạc. Quốc cũng học lớp 6 và 4 như con của Phượng. Phượng đã mua hẳn một căn nhà ở thành phố dự định cho Thông ở đi học, nhưng thấy cha chồng đơn chiếc muốn Thông ở tại đó, để ít nhất cũng có người nhà họ Trần dòm gõ cửa hàng, nên cô chưa dám gọi Thông đi. Thằng bé cũng biết chuyện, dù bận rộn với bài vở, nhưng khi ông nội sai bảo gì cũng đều luôn hoàn thành trách nhiệm. Năm đầu tiên Thông vào đại học, Trâm bàn với Phượng để thằng bé đến ở nhà mình. Cô sẽ hướng dẫn thêm cho nó nếu có thắc mắc gì trong ngành y. Nhưng Phượng sợ ba chồng cô không hài lòng nên để Thông ở cửa hàng. Ông Tường lúc đó mới có dịp gần gũi cháu nội bất đắc dĩ, mà bây giờ ông tin chắc là cháu ruột của mình. Vì nó có gen giống hai chú nhất bang của nó, học giỏi và không tranh chấp tài sản, mà tài sản của ông bây giờ đồ sộ tới mức có những cửa hàng các nơi ngoài tỉnh. Cả tháng ông chưa bước chân lại một lần. chỉ nghe báo cáo trên giấy tờ. Long thì tất bật với công việc và ông luôn cảm thấy mình thiếu người cai quản. Cho nên khi Thông lên thành phố đi học, ông bàn với vợ chồng Phượng phải cho nó đến ở. Vì ông cũng ít khi tới lui chỗ đó, Thông có ngay một căn phòng khang trang sạch đẹp, một không gian yên tĩnh để học hành. Nó không phải bận rộn gì trong việc buôn bán xe cộ, chỉ thỉnh thoảng khi nhập hàng nó mới ra mặt kiểm tra theo lời dặn của ông nội thôi. Tháng ngày trôi qua êm đềm như vậy. Cứ hai tuần, Thông về nhà một lần. Phượng cho Thông tùy ý chọn và giao hẳn cho nó một chiếc xe Honda để làm chân. Mỗi lần Thông về, cô tất bật làm món này món kia cho nó và các em ăn. Thông luôn xem lại bài vở của ba đứa em rồi chỉ bảo thêm. Tuệ Lạc Quốc đeo dính lên anh hai nó không rời. Con bé cứ xoắn xuýt lải nhải bên tai Thông. Khi anh ra trường, em cũng vào đại học rồi. Chừng đó anh em mình dọn ra ở nhà mình, em sẽ chăm sóc cho anh. Thông cười ha hà cốc vào đầu Tuệ. Không biết ai sẽ chăm sóc cho ai à? Em định thi vào y khoa nữa sao? Phải học kinh doanh để sau này phụ ba mẹ. Không, chuyện phụ đó để Lạc Quốc làm. Em sẽ học ngành dược, anh hai khám bệnh, em gái cấp thuốc. Nhà mình như vậy là tuyệt vời rồi. Lúc đó hai đứa kia cũng vào cấp 3. Tụi nó phải buộc học trường nào đó để lo về kinh tế thôi. Lạc Trề xì một tiếng thần dài. Trời ơi, anh hai chị ba tự chọn ngành nghề mà bắt hai đứa em phải tuân theo quyết định của anh chị hả? Còn khuya nha. Tuệ nghênh mặt. Khuya gì mà khuya? Ba mẹ bây giờ còn trẻ, còn năng nổ quản lý công việc, chưa cần chúng ta phụ giúp. Nhiệm vụ của anh hai và chị ba là lo cho sức khỏe của ông bà cha mẹ. Các em lớn lên thì ba mẹ cũng có tuổi rồi, phải thừa sự tập đoàn của nội, cho nên học kinh doanh là hợp lý. Nghe các em nói chuyện, Thông chỉ mỉm cười. Nó đưa tay cốc vào đầu Tuệ. Dược sĩ tương lai nói nghe oai quá, nhưng để muốn đạt được nguyện vọng thì phải cố gắng từ bây giờ, phải học thật giỏi. Năm đầu tiên tốt nghiệp sẽ là vô liền đại học mới được. Anh yên tâm, đó là tâm nguyện của em. Em sẽ giống y như anh hai, tốt nghiệp xong là vào đại học liền, không bỏ phí một năm nào để luyện thi cả. Lạc đưa ánh mắt sáng ngời nhìn anh hai và chị ba thích thú. Em cũng vậy, em cũng sẽ vào đại học năm đầu tiên. Em luôn là học sinh giỏi nha anh chị. Quốc đưa hai tay lên. Còn em nữa chi? Em học toán. Lý, hóa, điểm 10. 10 không nữa hen. Mẹ đi họp phụ huynh bao giờ cũng hãnh diện vì em hết à? Giữ chú út mình luôn. Ba đứa lớn phá lên cười. Quốc nhìn giáo giác rồi cũng cười theo. Vừa nghe các con bàn tính tương lai, trong lòng ấm áp như được uống những thang thuốc bổ. Cô cảm thấy mình hạnh phúc biết bao bên cạnh các con của mình. Phượng bước lại, ngồi xuống bên cạnh Quốc, ôm thằng bé vào lòng, vui vẻ góp lời. Vụ này mẹ xác nhận nhanh, út Quốc học giỏi lắm, mà bốn đứa con của mẹ đứa nào cũng học giỏi và ngoan ngoãn, mẹ tự hào về điều này. Thông nhìn Phượng trìu mến. Mẹ à, tốt nghiệp xong mẹ cho con học thêm vài năm để lấy bằng thạc sĩ, sau đó việc học đại học của các em mẹ để một mình con lo. Anh em tụi con sẽ đùm bọc nhau sống ở thành phố cho tới khi út Quốc ra trường, có thể phụ được với ba mẹ thì Lạc Quốc sẽ về, Tuệ cũng phải có gia đình riêng của nó. Anh cũng có gia đình riêng của anh vậy, ba đứa em đồng thanh. Mặc dù chúng ta có gia đình, ở riêng hay chung với ba mẹ, nhưng lúc nào chúng ta cũng là con của cha mẹ, cũng phải xem gia đình lớn này là nhà chính thức để quay về, bởi vì nơi đây luôn có ba mẹ ngày đêm mong nhớ chúng ta, mấy đứa biết chưa? Phượng cảm động. Ở độ tuổi này, suy nghĩ chín chắn như Thông cũng không có bao nhiêu người. Cô âu yếm nhìn Thông, thầm cảm ơn trời Phật đã cho cô một quyết định sáng suốt khi đồng ý nhận nuôi đứa bé này. Nó không phải là con của Long, để cô ganh tị với tình địch, càng không phải là con của Thương, nên chẳng có lý do gì mà Thương đón nó về. Tuy nhiên, nguồn cội của Thông vẫn là một ẩn số làm Phượng lo lắng. Ngày nào đó, cô sẽ bị người khác giật thằng bé trên tay. Nhưng càng ngày, Phượng càng cảm thấy yên tâm hơn. Cô tin rằng nếu biết cha mẹ ruột là ai, Thông vẫn không bao giờ rời bỏ cô, bởi vì gia đình này đã cho nó sự ấm áp của tình ruột thịt và cho nó một tuổi thơ tuyệt vời. Nó lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, ông bà, trong trái tim từ lúc còn non nớt cho đến khi trưởng thành. Thông chỉ có một gia đình này thôi, chuyện nó từng ở chung với cậu cũng đã xếp vào quá khứ rồi. Nếu như Ngàn chưa từng nói tới, thì cái tên Thương đã lặn sâu trong ký ức của nó, muốn khơi dậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thời gian cứ bình lặng trôi qua, không có bất cứ một biến động nào trong hai gia đình của Trâm và Phượng. Loan, em gái Phượng vẫn chưa có chồng, và đó là điều lo lắng nhất của bà Tiên. Trong khi Loan Bình Chân như vậy thì bà lại nháo nhào tìm kiếm đối tượng cho cô. Nhưng ai Loan cũng chê ỏng chê eo, nào là không xứng tầm với cô, nào là phàm phu tục tử quá. Nhưng ở độ tuổi ngoài 30 như Loan, cũng khó còn người con trai nào hoàn toàn độc thân, nếu như không ly dị hoặc vợ chết. Bà Tiên cứ dĩ dịt với Phượng tìm trong đối tác làm ăn của mình có ai xứng đào xứng kép với Loan thì giới thiệu. Thật lòng Phượng cũng muốn em mình yên bề gia thất cho ba mẹ nhẹ gánh lo, nhưng kiểu chành chọe như Loan, cô cũng không dám nhúng tay vào. Chí đã có vợ, cô ấy công tác chung với Chí, vợ chồng thuê nhà ở thành phố. Chí nói trước sau cũng phải về thừa tự căn nhà để phụng dưỡng ba mẹ nên không có ý định định cư ở đây. Chỉ là trong lúc còn trẻ muốn bươn chải để kiếm tiền. Đứa em này luôn làm Phượng hài lòng, lúc đi học Chí cần gì, Phượng cũng đều đáp ứng nên tình cảm của chị em gắn bó hơn với Loan nhiều. Trâm thì hơn Phượng về mặt này. Thúy và Trực đối với Trâm không có một chút gợn bởi phân biệt con ghẻ con ruột. Trực cũng đã lấy người mình yêu. Cô là em gái của bạn nó, công tác ở công ty nước ngoài ngành thương mại. Hai người thuê nhà ở riêng, nhưng Trực vẫn đến cùng khám bệnh với Trâm, mặc dù cô cho phép em mình mở phòng mạch riêng. Trực cũng nói như Chí, trước sau gì cũng về nhà chăm sóc ông bà cha mẹ nên không mua nhà ở đây. Trâm lại bàn, dù Trực có hồi hương về làm bác sĩ ở quê nhà, nhưng nếu có khả năng thì cứ mua. Trước mắt là không phải tốn tiền thuê nhà trọ nhà mình, mà được làm chủ chỗ ở của mình. Sau đó là để sau này con cái có chỗ học hành, nếu như thiếu chút đỉnh thì cô sẽ hỗ trợ. Trực cười hì hì nói chuyện đó tính sau. Các em của Thiện cũng thành đạt, đứa nào cần giúp đỡ thì Trâm cũng sẵn lòng. Chuyện nhà của hai người bạn thân như vậy xem như là ổn định. Họ không mơ ước mơ chi thêm nhiều, cứ mong mỏi cuộc sống bình yên như vậy suốt đời. Nhưng đời đâu phải như mơ ước của con người. Thân thế của Thông vẫn còn là một ẩn số, đe dọa Phượng mãi hoài, cho đến ngày sự thật được phơi bày mới thật sự kết thúc. Đến năm thứ tư thì Thông thực tập. Trâm xin cho nó vào bệnh viện mình đang công tác để hy vọng trong quá trình thực tập thằng bé sẽ được ban giám đốc để ý, ra trường sẽ có việc làm ngay. Cảm kích Trâm, Thông cố gắng hết mình. Nó là một trong ba sinh viên thực tập ưu tú nhất của đoàn. Trâm tin chắc nó sẽ được nhận vào bệnh viện công tác. Biết Thông có ý định học thêm sau đại học, Trâm động viên thằng bé nên như vậy. Cô và Trực đều có bằng thạc sĩ từ đâu, nhưng Trâm cũng nói rõ với Thông đường đi của việc học lên lấy bằng thạc sĩ. Cô nói, ngành y là ngành đặc biệt nên đòi hỏi đào tạo cũng phải đặc biệt. Học 6 năm chung, ra trường phải qua 9 tháng học định hướng chuyên khoa, trước gọi là khoa sơ bộ. Có nghĩa là học cái chuyên môn mình sẽ làm việc, răng hàm mặt, sàn, xương, nhi. Có bằng định hướng rồi sẽ được vào làm ở khoa đó. Nhưng lúc này chỉ là thời gian thực hành nghề ấy. 18 tháng sau sẽ được xét, nếu đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề của chuyên khoa đó thôi nhé. Có chứng chỉ hành nghề rồi mới được công nhận khám chữa bệnh chuyên khoa đó. Sau khi có bằng định hướng 2 năm sẽ được thi và nếu đỗ sẽ được học cao học để lấy bằng thạc sĩ. Tuy nhiên phải học chính quy chứ không được vừa học vừa làm. Ngành y còn có hình thức đào tạo bác sĩ nội trú, cái này tương đương với các nước trên thế giới, hoặc bác sĩ chuyên khoa 1, chỉ có ở Việt Nam thôi. Sau khi có bằng thạc sĩ hoặc chuyên khoa 1, 2 hoặc bác sĩ nội trú mà đã có 2 năm liên tục làm đúng chuyên ngành hoặc gần chuyên ngành sẽ được thi nghiên cứu sinh học tiến sĩ. Còn con muốn có phòng mạch riêng, phải có 54 tháng công tác liên tục đúng chuyên ngành, phải có chứng chỉ hành nghề rồi nhé, sẽ được cấp giấy phép hành nghề. Dì nói vậy con rõ chưa? Rõ rồi, từ từ con sẽ noi theo gương của dì mà làm. Rồi Thông tốt nghiệp, ra trường với bằng cấp loại giỏi. Tuệ cũng hiên ngang vào đại học y khoa chuyên ngành dược. Đúng như nguyện vọng của anh em đó, Thông nói với vợ chồng Phượng. Ba mẹ à, nhà trường giữ con lại làm giảng viên nhưng con không đồng ý. Con học y khoa là để làm bác sĩ chứ không phải để giảng dạy. Con làm vậy ba mẹ có đồng tình không? Long cười rạng rỡ. Con lớn rồi, làm bác sĩ rồi, con có quyền quyết định tương lai của mình chứ. Lúc trước dì Trâm khi ra trường cũng nói y như con bây giờ. Ba mẹ luôn ủng hộ con mà. Thông đưa mắt nhìn Phượng, cô nắm tay nó. Mẹ chờ đợi bác sĩ của mẹ, chứ không phải chờ đợi giảng viên đại học. Vậy là mẹ đồng ý với con rồi nha. Dì Trâm kêu con cứ xin việc làm rồi từ từ học. Trước hết có tiền trang trải, ba mẹ không phải lo cho con. Tuệ cũng sao phải tốn kém đây. Sau nữa tay nghề sẽ vững, tiện cho việc học hơn. Tốn kém thì ba mẹ không ngại đâu con, nhưng cái nào con thấy tiện cho mình thì làm. Con trai của mẹ ngoan, làm gì mẹ cũng yên tâm hết à. Vậy là Thông ra trường với thành tích của mình, nó xin vào bệnh viện X Trâm đang công tác một cách dễ dàng. Ngày Thông chính thức làm bác sĩ, cả gia đình lớn của nó gồm ông bà nội, ba mẹ, cô Ba Nhã, chú Tư Nhất, chú Út Bang, Tuệ, Lạc Quốc đều có mặt tại nhà Phượng ở trong thành phố. Bên ngoài có ông bà ngoại, dì Loan, cậu Chí. Ngoài ra còn có vợ chồng Thiện, Trâm và hai đứa con Nguyện Tâm của Trâm nữa. Bữa tiệc hôm ấy ngoài việc mừng Thông chính thức là bác sĩ còn là buổi tiệc mừng Tuệ vào đại học dược. Phượng vui nức lòng nức dạ. Cô biết Tuệ Lạc Quốc có được thành tích học tập hôm nay là hoàn toàn nhờ vào Thông. Bởi Long và Phượng đều học hành chưa tới nơi tới chốn. Ý thức cho việc học và chọn ngành nghề của vợ chồng cô không thể hướng các con có đam mê theo đuổi. Chính Thông đã gieo niềm tin vào các em của mình. Phượng vừa thương vừa mang ơn thằng bé. Bây giờ nó đã thành niên rồi, là bác sĩ rồi, đã hơn 20 tuổi mà vẫn chưa nghe. Chưa thấy nó có bạn gái. Phượng mấy lần dò hỏi nhưng nó chỉ cười hề hề rồi kiếm chuyện bỏ qua. Thông cao lớn, đẹp trai, duyên dáng, nói năng mực thước, chắc từng là đối tượng của các sinh viên nữ. Nhưng sao tới khi ra trường vẫn chưa quen một cô nào? Điều này làm Phượng cứ thắc mắc hoài. Thông cười ha ha. Mẹ sợ con bị gì vì giới tính hả? Đảm bảo 100%. Nam nhi chi trí nha mẹ. Tại con bận học không có thời gian hẹn hò thôi. Khi nào ổn định công việc rồi, con sẽ tìm một đồng nghiệp hợp với tính của mình. Phải ngoan hiền, biết nghe lời. Phải hiếu hạnh với ba mẹ của con. Phải thương yêu em con như em ruột. Thì mới ăn đời ở kiếp với nhau được. Chứ mới ra trường, chưa làm gì có tiền, chưa giúp đỡ gì cho ba mẹ, chưa lo lắng cho em út chút nào, mà có vợ thì con xứng đáng là con của ba mẹ, là anh của mấy em sao? Nghe thằng bé nói, Phượng muốn ôm nó vào lòng, hôn lên đôi mắt nó giống như thuở nào khi nó còn bé xíu. Ngại mọi người cho rằng mình dựa vào sự quen biết mới được nhận vào công tác, nên Thông cũng giữ ý tứ với Trâm. Ngoài thời gian ở bệnh viện, Thông mới gần gũi thân ái với cô. Càng ngày, Trâm càng cảm thấy Phượng thật đúng khi nhận nuôi thằng bé. Bây giờ chuyện nó là con ai không còn quan trọng nữa. Trâm biết chắc dù có ai đến nhận mình, Thông cũng sẽ mãi mãi xem Long, Phượng là cha mẹ, không có ai thay thế được. Cho đến một ngày, kim trong bọc cũng lòi ra. Lúc này Thông và Tuệ đã dọn về nhà riêng để tiền cho việc học của Tuệ và gần nơi Thông công tác. Ban đầu Phượng cũng lo, cô sợ tình cảm giữa Thông và Tuệ phát triển theo chiều hướng tiêu cực vì chúng không có chút quan hệ nào. Nhưng cô nhận biết Thông chỉ xem Tuệ đơn thuần là em ruột. Còn Tuệ thì không hề nghĩ Thông là con nuôi của ba mẹ. Đó là người anh một mẹ một cha với nó. Tình cảm thiêng liêng đó ăn sâu vào trí óc Tuệ từ nhỏ đến lớn nên Phượng thấy yên tâm. Thông khi rảnh rỗi cũng đến phòng khám của Trâm để phụ cô và cũng để học hỏi thêm. Trâm có ý định sau khi Thông cứng cáp rồi cô sẽ để trực mở phòng mạch riêng của mình, vợ chồng cùng nhau gây dựng kinh tế, Thông sẽ phụ với cô. Mọi việc đều đang thuận buồm xuôi gió thì một lần nữa biến cố lại xảy ra với Thông. Cũng là chuyện xuất hiện người nhìn thằng bé là con. Cậu Sáu Lục ở Đắk Lắk bệnh nặng. Bệnh viện tỉnh chuyển lên tuyến trên. Gia đình đưa cậu vào thành phố để điều trị, lại vào đúng nơi Thông công tác. Bà Tiên có mặt ở nhà Thông từ lúc cậu chưa vào tới. Bà lính quýnh căn dặn Thông phải cố gắng chữa trị cho cậu. Nếu bà không yêu cầu, Thông cũng sẽ lo vì đó là người nhà. Từ lúc chính thức làm bác sĩ tới giờ chưa có người nhà đến điều trị. Thông nói với Trâm. Nghe nhắc đến cậu Sáu Lục, Trâm bỗng cảnh giác. Cô dặn dò Thông. Khi nào ông Sáu đến con nhớ cho dì hay. Ca này để dì lo. Dì tốt với mẹ con quá. Không phải đâu. Vì là người nhà của con nên dì mới nhúng tay vào. Thông thương mẹ. Nhưng dì Trâm mới là mục tiêu mà nó phấn đấu vươn tới. Trâm bây giờ là thạc sĩ. Là trưởng khoa giải phẫu của bệnh viện. Bàn tay phẫu thuật của cô đã cứu sống không biết bao nhiêu là sinh mệnh của bệnh nhân. Hàng ngày Thông đều đến phòng mạch của Trâm để học hỏi, để nhờ cô chỉ dạy thêm, và Trâm bao giờ cũng tận tình với nó. Cậu Sáu tới bệnh viện với tình trạng ổn, vì xa xôi và mợ Sáu còn trăm công ngàn việc ở nhà nên cậu đi một mình, có bà Tiên theo sát anh trai. Trâm tiếp nhận bệnh và cô ngạc nhiên khi thấy cậu không có biểu hiện gì là bệnh nặng đến độ phải chuyển viện. Xem hồ sơ bệnh án, biết cậu có khối u trong tiền liệt tuyến, Trâm đem mẫu đi sinh thiết thì kết quả chỉ là khối u lành tính. Nhìn lại giấy chuyển viện, cô hỏi cậu. Là cậu xin chuyển lên tuyến trên, chứ không phải là do bệnh viện tự chuyển à? Phải, cậu thấy họ lề mề quá, mà ở dưới đó thiết bị y tế cũng không nhiều, cậu sợ rủi ro. Khối u lành tính có nguy hại gì đâu, sao bác sĩ chỗ đó không sinh thiết để cho cậu kết luận? Cậu cũng đâu có biết, còn sẽ làm giấy cho cậu mổ cắt bỏ khối u, mặc dù lành tính nhưng để lâu sợ nó lớn thêm chèn ép tuyến tiền liệt của cậu. Cậu yên tâm, ca mổ này rất nhanh. Để thằng Thông mổ được không con? Thông mới ra trường có mấy tháng thôi, chưa có kinh nghiệm nhiều, con sẽ chỉ định bác sĩ giỏi cho cậu. Cậu muốn Thông mổ. Nó chưa dám đâu cậu, mà con cũng không dám buộc nó. Thông nghe tin bà ngoại lên nuôi ông cậu nên cũng tới. Lần này Trâm kín đáo quan sát thái độ của hai người lớn. Bà Tiên xoắn suýt lấy Thông. Thái độ của bà làm Trâm kinh ngạc. Bà nắm tay Thông kéo lại gần cậu Sáu. Thằng Thông tới thăm anh này anh Sáu. Cậu Sáu chìa tay ra. Thông nắm lấy. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm lại khiến Trâm cảm thấy bất an. Cô không dám rời khỏi vì sợ có chuyện gì xảy ra ngoài dự tính của cô và Phượng. Hơn ai hết, Trâm biết Thông quan trọng với Phượng nhường nào. Và cũng hơn ai hết, cô biết Thông thật sự có một cha mẹ ruột. Nhưng đã hơn 20 năm rồi, họ chưa một lần nào tìm đến. Chẳng lẽ cậu Sáu lại có liên quan gì tới thằng bé sao? Vô lý, cậu làm sao mà quen biết với Thương cho được? Nhưng việc bà Tiên lấy mẫu tóc của Thông từ rất lâu rồi giải thích sao đây? Vì cớ gì bà cứ đeo lấy Thông và muốn nó tiếp cận với cậu Sáu như vậy? Trầm đưa mắt nhìn giáp qua phòng. Đây là phòng của bệnh nhân chờ đến lượt giải phẫu nên cũng ít người. Cô định ngồi lại, nhưng tư cách mình không cho phép. Đi cũng dở, mà ở cũng khó. Trâm bèn nói với Thông. Theo dì lên văn phòng, cùng với các bác sĩ hội trần ca mổ của ông Sáu. Con được tham dự luôn hả dì? Được. Con tham dự với tư cách người nhà. Trâm nắm tay Thông kéo đi sau khi gật đầu chào bà Tiên và ông Lục. Cô không muốn một mình Thông ngồi lại với hai người họ. Trực giác cho cô biết, có một bí mật gì đó trong mối quan hệ này. Đau đáu với nỗi lo cho bạn, Trâm quyết định. Khi ông Lục mổ, cô lấy mẫu máu của ông và Thông làm xét nghiệm. Bỗng tá hỏa ra. Kết quả cho thấy họ thật sự có quan hệ cha con. Tại sao ông Lục và Thông có quan hệ cha con? Chẳng lẽ lại sai sót gì trong khi xét nghiệm chăng? Ông ở tận Đắk Lắc, Thương ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ gặp nhau bằng cách nào và tại sao cô ta lại nhận nuôi thằng bé chứ? Rõ ràng Thông không phải là con ruột của Thương. Vậy đứa nhỏ do chính Thương sinh ra đâu rồi? Hay là có một cuộc trao đổi nào mà cô và Phượng không hề hay biết? Có nên nói điều này ra với Phượng không? Chuyện này chắc chắn bà Tiên biết rất rõ. Chính bà ta đã làm xét nghiệm và đã xác định Thông là cháu ruột của bà. Vì vậy cho nên bà luôn tạo điều kiện cho cha con họ gần gũi với nhau. Bà Tiên thật bị ổi, dùng đứa con của chồng để nuôi cháu ruột vô thừa nhận của mình. Còn mẹ Thông là ai? Tại sao lại dễ dàng đồng ý giao con như vậy? Mợ Sáu có thể là người dữ dằn, mợ đã không chấp nhận đứa con hoang cho nên mới có tình trạng này chăng? Trâm thương Thông. Tội cho thằng nhỏ, sự thật này không biết sẽ ảnh hưởng tới nó như thế nào. Có vẻ như bà Tiên và ông Lục muốn nhìn nhận lại thằng bé. Khốn kiếp, vậy là họ đã biết từ lâu, có thể họ đã đạo diễn màn kịch khiến Thương đem Thông đến cho Phượng nuôi. Tại sao họ không nhìn nhận sớm hơn để đến khi thằng bé đã thành đạt mới bắt đầu giở trò? Họ có nghèo khổ gì đâu mà phải nhờ Phượng nuôi lớn cho ăn học chứ? Hay là họ có nỗi khổ gì không thể phơi bày ra ánh sáng? Không được. Phức tạp quá. Cô phải về bàn lại với Thiện trước khi cho Phượng hay. Đây là chuyện hệ trọng. Chứ không phải chỉ đơn giản là nhìn nhận con như ông Bĩnh và Ngàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của truyện tâm lý xã hội Nuôi con người khác của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.